mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Quý Vũ em cắp con tắm rửa một, nam nhân phóng túng không được, thời Khinh Khinh bị thân cả người như nhũn ra, riêng là thân ái đều đã như vậy, lại thâm một bước, chẳng phải là càng khủng bố. Cứ như vậy, mỗ nam nhân nhất thời không nhịn xuống, tạo thành thời gian rất lâu không có thịt ăn hậu quả. Công pháp viết chính tả xuống dưới, giao cho Quý Mạc Ngôn, tin tưởng lấy năng lực của hắn, chắc chắn đột phá tiên thiên tiến vào hoàng linh cảnh. Quý Mạc Ngôn nghi vấn, liền như vậy tin tưởng ta. Thời Khinh Khinh đương nhiên nói, kia đương nhiên, vì sao, rõ ràng không có gặp qua vài lần, cho dù hai người có đứa nhỏ, nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy đem tín nhiệm cho hắn. Cũng đem như vậy chân quý công pháp mặc xuất ra. Đừng nói cái gì cường đại đứng lên hảo bảo hộ nàng cùng tiểu hành loại này nói. Cho dù chẳng như vậy cường đại, hắn cũng sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ bọn họ mẫu tử lưỡng. Thời Khinh Khinh ôm lấy hắn cổ, nghiêm cẩn xem nam nhân, gần từng chữ, bởi vì ngươi là Quý Mạc Ngôn, là tiểu hành ba ba. Thời Khinh Khinh nam nhân, cho nên ta đem sở hữu tín nhiệm đều cho ngươi. Như vậy để ý trong lời nói, nhưng Quý Mạc Ngôn có một loại trước nay chưa từng có bị ấm áp cảm giác. Đối với nàng mật nước tự tin, kỳ thật cũng không biết là cái gì quấy nhiễu. Ngược lại nhân nàng lời nói này, nhường hắn càng thêm muốn gấp bội nỗ lực, tranh thủ cấp bậc đột phá. Quý Mạc Ngôn, Thời Khinh Khinh cắn cắn môi nói, ta hy vọng chúng ta một nhà ba người hảo hảo sống sót. Cho dù là con đường phía trước gian nguy mặt thế, vì thế, ta cũng nguyện ý trả giá ta sở hữu nỗ lực đi bảo hộ các ngươi. Cho nên, không cần cô phụ ta tín nhiệm, lại càng không phải làm nhường ta thương tâm sự tình. Quý Mạc Ngôn để ở Thời Khinh Khinh cái chán, trầm thấp thanh âm vang lên, hảo, được đến hắn đáp lại, Thời Khinh Khinh thực vui vẻ. Vậy ngươi nghiên cứu công pháp đi, ta đến bên cạnh nghiên cứu dị năng, nàng tổng cảm thấy. Thủy hệ dị năng không nên như vậy gân gà mới là. Hiện tại nàng tuy rằng còn chưa có bắt đầu cổ võ tu hành. Nhưng theo khi khanh nơi đó được đến trí nhớ, có thật nhiều hoàng linh cảnh đã ngoài thuật pháp hiện ra phương thức cũng là có thể tham khảo. Chính là vì như thế, nàng môn bóng nước mặc dù chỉ có bàn tay lớn nhỏ, chân chính phóng vào trong thùng cũng có thể có mấy trăm cân. Cấu tạo cùng với chung mật độ có liên quan, nuốt khi khanh thần hồn, làm cho nàng thần hồn cường đại. Mặc dù hiện tại thức hải còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng có thể đề cao nàng tinh vi khống chế tính. Hai người các bận các, nhân có Thời Khinh Khinh này thủy hệ dị năng giả, này đoàn người không lại cần dừng lại đi tìm thủy, cho nên hai ngày qua đều ở chạy đi. Như vậy cường độ, ở mặt thế tiền có lẽ không tính cái gì, nhưng ở mặt thế sau, chạy đi cũng không phải là như vậy thoải mái. Trên đường cũng có rất nhiều tang thi ngăn trở, bọn họ cần thường thường dừng lại thanh lý tang thi, thường định lộ tuyến đi trước, bởi vì, mặt thế sau, rất nhiều địa thế đều phát sinh thay đổi, cùng trên bản đồ bất đồng, bọn họ cũng muốn sờ soạng tài năng tìm được phương hướng. Đại gia vất vả, đêm nay tìm một chỗ nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai ra lại phát. Diêm Hy được Quý Mạc Ngôn chỉ thị, dùng tinh thần lực cùng đại gia nhắn dùng nói, à, rốt cục có thể nghỉ ngơi, ta muốn hảo hảo tắm rửa một cái. Sa Nam nghe thấy trên người bản thân, đều cảm giác chính mình thối không thể nghe thấy. Gặp hắn như vậy, Thời Chi Hành cũng làm ra niết cái mũi động tác. Sa Nam nhìn đến sau cười ha ha, cùng Thời Chi Hành oai đổ ở cùng nhau, nói muốn đem hắn cũng dính thối, chọc Thời Chi Hành la to muốn tìm ba mẹ cứu mạng. Diêm Hy khóe môi trừ trừ, bọn họ những người này giữa, cũng liền Sa Nam này không biết xấu hổ, luôn khi dễ Thời Chi Hành. Phong quản gia ở bên trong trường, cười xem giữa bọn họ ngoạn náo, không CV by Lovely Day không? Hết chương.